cả bố mẹ và chị gái tôi đều chết ở Ấn Độ khi tôi lên 10. Đấy là lý do vì sao tôi về lại nước Anh. Một trong những lý do chính thôi thúc tôi quay trở lại Ấn Độ lúc này chỉ để nhận lại một vài món đồ của bố mẹ mình. Huy nhìn chằm chằm vào Viver, vẻ vô hồn vô cảm hiện rõ trên gương mặt nó khiến cô có cảm giác những gì mình vừa kể không hề lọt vào tai thằng nhóc. Nó nhỏm người đứng dậy, động thái hơi mạnh của thằng nhóc khiến chiếc ghế sau lưng nó ngã chỏng trơ trên sàn nhà. Bọn họ bị ám sát sao? Những biểu cảm trên khuôn mặt nó cho thấy Huy đang hết sức thành thật khi bột mồm hỏi câu ấy, một sự chân thật nhuốm màu sợ hãi đầy cường điệu. Người Ấn Độ giết họ. Khuôn mặt nó chợt nhăn nhó, đầy giận dữ. Cảm giác xấu hổ chợt cuộn lên trong Viver, cô không thể tin nổi mình lại có thể thốt ra những lời vừa rồi với bất kỳ ai, nhưng đã quá muộn. Có vẻ thằng nhóc đang bị hấp dẫn, đang phát khiếp vì câu chuyện mà Viver vừa kể với nó. Không. Cô giơ tay cố gắng kéo nó ngồi lại xuống ghế. Hay họ bị bắn chết? Đôi vợ chồng già bàn bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm. Không phải, Viver trả lời. Vậy thì tại sao? Đơn giản là họ chết, thế thôi. Giọng cô thì thầm. Viver cảm nhận được cơn rùng mình ùa về choán ngợp trong cô. Thực sự tôi không muốn kể về chuyện này. Chỉ là một vụ tai nạn xe hơi, tôi không biết nó xảy ra ở đâu cả. Cô ghét cay ghét đắng mỗi khi có ai đấy quan tâm hỏi han về cái chết của bố mẹ mình một cách chi tiết. Tôi không biết phải nói gì cả. Hãy cho tôi biết mình phải nói gì. Huy gần như gào toáng lên với cô. Vì vỡ ước gì có thể khiến nó ngậm miệng ngay lập tức. Lúc này cô chỉ muốn Huy trở về là một thằng nhóc lúc nào cũng lặng câm như trước. Nó dứt khoát rời khỏi bàn ăn. Khi Vi Vơ bước lên boong tàu để tìm Huy, một cơn gió thổi thốc tới mang theo luồng không khí ấm áp mơn man trên từng chân tơ kẽ tóc của cô. Bóng trăng nằm im lìm giữa những chùm mây đầy hình thù lạ mắt. Huy, cô gọi tên nó, nhưng tiếng cô gọi lọt thỏm và mất hút giữa tiếng sóng ì ầm vỗ hai bên mạn tàu và tiếng nhạc ồn ào từ phòng khiêu vũ vọng lên. Huy. Viver đã bước đến khu vực xuồng cứu hộ, một cơn gió mang theo hơi ấm từ biển cả tiếp tục đùa nghịch với những lọn tóc của cô. Huy, cậu đang ở đâu? Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng qua mọi hành lang ngóc ngách trên khoang hàng A, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó, lẩn trốn trong một chiếc xuồng cứu hộ, duỗi người trên chiếc áo khoác dài thượt của mình, khoan khoái nhả những vòng khói thuốc mờ ảo lên không? Xem nào, cô thở phào. Còn khối kẻ có cha mẹ chết ở Ấn Độ, vậy nên cậu đừng quá lo lắng chuyện này như thế nữa. Thực tình tôi không hề buộc tội cậu chỉ vì lý do cậu có thích tôi hay không. Mặt trăng đột nhiên biến mất sau một đám mây đen khổng lồ. Viver kịp nhìn thấy đôi dòng nước loang loáng chạy dài trên hai gò má nó. Nỗi xúc động đầy áp niềm tuyệt vọng đang dâng lên trong đôi mắt Huy. Nó đang say, cô chắc mẩm, và đang rất đau đớn. Sao cuộc sống lại khủng khiếp đến thế? Nó bụt miệng. Không phải tất cả đều khủng khiếp. Cô an ủi nó. Mọi thứ thay đổi, theo chiều hướng tốt lên. Có lẽ tôi không nên kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế. Họ đã rời xa, đến nơi tốt đẹp hơn. Đúng thế. Những người thân yêu trong gia đình cô. Mặt trăng đột ngột ló ra soi sáng khuôn mặt xám nhợt của nó. Đã đến nơi khác tốt đẹp hơn. Nó lẩm bẩm. Mãi mãi, Viver chắc chắn nó lại đang chìm vào dòng tâm tư của đời mình. Không, cô nhanh nhẹn trả lời. Không, tôi không tin. Không tin điều đó. Cậu thì sao? Nó đột ngột đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn xem, thử quên tôi một lúc đi. Cô nói với nó, rồi chợt nhận ra có thể đây là cơ hội duy nhất của mình. Tôi muốn biết đôi chút về cậu. Có thể cậu nghĩ tôi là một bà già lẩm cẩm. Nhưng tôi không phải là người như vậy, và tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị ai đấy phá tan không gian nơi ta từng gắn bó để đẩy mình vào một không gian khác. Đấy chính là... Giọng cô run rẩy, nhưng đấy là những gì tốt đẹp nhất cô có thể làm lúc này. Không, không phải thế, nó ngắt lời cô. Không phải như vậy. Nghĩ xem, tôi xin lỗi. Tôi phải về ngủ đây. Khi nó búng mình nhảy khỏi chiếc xuồng cứu hộ, miếng gạc băng vết xước gây ra bởi vết dao cạo râu trên cằm nó rơi xuống, một giọt máu rỉ ra. Viver im lặng nhìn theo dáng đi quả quyết của Huy, bóng nó mất hút sau cánh cửa. Tôi nhìn thấy rồi đấy, Viver cao giọng. Em xin lỗi, Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau chồng ghế xếp nằm cách chỗ Viver đứng không xa. Thực tình em không cố ý nghe lén. Một bóng người hiện ra sau chồng ghế là Rose với một chiếc váy trắng mỏng tang như sương như khói. Mái tóc vàng óng ả của cô gái sáng lên dưới ánh trăng. Em lên đây để hóng gió và suy nghĩ. Rose nhoẻn miệng mỉm cười với Viver. Dưới kia ồn ào quá. Em nghe thấy hết rồi chứ? Viver hỏi. Rose thoáng bối rối. Không phải tất cả. Trước đây em vẫn thường cãi nhau với anh trai của mình không quá nghiêm trọng đấy chứ. Không biết chị có thể chịu đựng nổi nó không? Viver lắc đầu. Nó quá khinh người, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh và đầy miệt thị. Em sẽ nói với chị những gì nhỉ? Rose mỉm cười với cô. Xuống dưới kia và nhấm nháp vài ly đi. Em nghĩ điều tồi tệ nhất khiến nó không thể là em trai của chị ấy là bởi chị không có khả năng cho nó một đồng 4 penny. Vừa ý dối nhé. Rose cười lớn, thoải mái và nồng ấm. Cô đảo tròng mắt liên tục hệt như một đứa trẻ. Hãy cứ để mặc bản thân được thoải mái và tự do với thực tại. Viver ngước nhìn lên trời đêm, mặt trăng đang chơi trò cút bắt với con tàu, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng khiến triệu triệu ngôi sao đều lu mờ trước nó. Có thể nó sẽ thấy xa lạ khi trở lại Ấn Độ. Rose nhấp một ngụm rượu mạnh. Sau nhiều năm trời đằng đẵng một mình. 10 năm, Viver trầm ngâm. Và thật tồi tệ khi rời Ấn Độ lúc còn là một đứa bé chỉ một khoảnh khắc. Nắng vàng và tự do, trời xanh rượu vợi, và những con người mà ta hàng yêu mến quanh mình. Tiếp theo, nó không kể gì nhiều với chị về những điều đấy. Cứ như thể hành động đập vỡ tảng băng đóng cứng trong một bồn rửa tay tại một ngôi trường xa lạ và không lấy gì làm thân thiện. Giống như cảm giác bị đạp khỏi thiên đường. Rose ví von. Chính xác, nhưng Ấn Độ không chỉ có thiên đường, còn có cả những điều khủng khiếp nữa. Ví dụ, nhưng không có gì quá kinh khủng chứ. Như nắng nóng chẳng hạn. Em không bao giờ tưởng tượng nổi cái nóng đến thế nào đâu, không giống như ở Anh. Lúc nào cũng ong ong như có bố nện trong đầu ấy. Rồi nhặng, nghèo đói, rách dưới. Nhưng nếu em yêu tất cả những điều ấy, như chị đang yêu, chắc hẳn em sẽ thấy khác. Nó sẽ đọng lại trong tâm trí em, khá lâu đấy. Rồi em sẽ thấy. Lần đầu tiên cả hai có một cuộc nói chuyện thoải mái và tâm đầu ý hợp đến thế kể từ khi đặt chân lên tàu. Dẫu một phần trách nhiệm của cô có thể mang Viver đến gần hơn với những giọt nước mắt, nhưng chắc chắn cô vẫn hài lòng với nó. Thật kỳ quặc khi nghĩ em kết hôn quá sớm. Rose tiếp tục câu chuyện. Vạt khăn choàng vai sổ tung lất phất lên tận đầu mũi thanh tú đến hoàn hảo của cô. Rose đưa tay gạt nhẹ vạt khăn xuống dưới. Có nhiều điều buộc chúng ta phải suy nghĩ về chúng. Khiếp đảm, Viver chợt nghĩ. Tất cả chúng ta. Hôm trước Rose đã thú nhận với cô, như thể đấy là một lời bông phèng hay ho nhất được thốt ra từ Rose. Rằng cô và vị hôn phu sắp cưới mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn đúng 4 lần, nếu tính cả lần gặp gỡ gần San Berzi. Viver tự hỏi, làm thế nào mà cô gái ấy lại có thể chấp nhận yêu đương một cách thiếu cẩn trọng thế kia? Tại sao bố mẹ cô ấy lại cho phép điều ấy xảy ra? Nó không giống như một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước ở Ấn Độ, nơi hai bên gia đình hứa hôn đều biết nhau từ bao đời nay. Chị có thể hình dung được chuyện này, Viver nói. Cô muốn chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại trắng mút như trẻ con ấy của Rose, rồi vòng tay ôm lấy cô gái, nhưng không thể. Thay vào đấy, cô liên tưởng đến hình ảnh bà mẹ của Rose trong chiếc váy cưới của cô con gái, đến đôi mắt biếc nâu như biết cười lúc nào cũng đầy áp niềm hân hoan. Chúng khiến đầu óc bạn phải quay cuồng mỗi khi nghĩ đến. Mình đã thực sự đông cứng, đóng băng ngay từ khoảnh khắc ấy. Nhìn kìa, ối! Rose chỉ tay về phía đường chân trời. Chị có thể nhìn thấy vùng ánh sáng từ Potset hát đến. Viver vẫn đứng yên. Cô không nên kể những chuyện đã qua với Uy. Đến đây đi, nhìn xem, thật tuyệt vời. Phải đấy là Potset không nhỉ? Chắc chắn là Potset rồi. Hai cô gái im lặng ngắm quầng ánh sáng yếu ớt hình vòng cung đang dịu dàng tỏa sáng trong đêm tối, uốn lượn trên mặt biển bao la trước khi lọt vào tầm mắt của họ. Một phố biển xứ người, nơi ấy người dân đang đánh răng và tất tả rửa dọn chén đĩa, vừa làm vừa mơ màng nghĩ đến chuyện lên giường yên giấc. Có thật là chúng ta được phép ngủ lại trên boong tàu không nhỉ? Nghe thật thú vị. Nếu nhìn vào khuôn mặt rạng ngời lấp lánh niềm hạnh phúc của Zeus lúc này, hẳn bạn sẽ đồng ý với Weaver, cô gái ấy mới dễ thương làm sao, ngọt ngào và ngây thơ, như một đứa trẻ. Chị hy vọng anh ta sẽ là một người đàn ông tốt, Weaver thầm nghĩ. Chị hy vọng anh ta sẽ đối xử thật tốt với em, đúng là đánh bạc với trời. To rất hào hứng được lên bờ. Giọng Zeus đầy âu lo. Lanh đi với một nhóm bạn, anh ấy hỏi liệu chúng ta có thể đi cùng không? Chị nghĩ gì về lời mời của Lanh? Không chắc lắm, Weaver trả lời. Ngoài việc có vẻ anh ta khá tự tin về bản thân mình và tỏ ra có sức hấp dẫn với phái yếu, chị hy vọng Lanh sẽ không làm tổn thương cô ấy. Em cũng thế, Zeus phụ họa. Trước đây cô ấy từng rơi vào quãng thời gian khá tồi tệ. Em không hiểu tại sao đám đàn ông lại tỏ ra không mấy thiện cảm với To. Cô ấy đã cố gắng hết sức, Weaver nghĩ. Cô ấy không hề có ý gì khác nhưng rõ ràng đã rất cố gắng, bởi cô ấy hiểu mình không đủ quyến rũ như những cô gái xinh đẹp khác. Hôm qua đại tá Patterson kể với em Lanh có một người anh trai chết ở Ixeser. Giọng Zeus thoảng bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Weaver. Đấy là lý do vì sao anh ta trở thành bác sĩ. Đại tá Patterson cho rằng bề ngoài Lanh luôn biểu lộ sự vui vẻ ấy là bởi anh ta đã vượt qua được nỗi đau mất mát người thân. Ngài đại tá bảo ông hiểu rõ tâm trạng của Lanh, đơn giản bởi con trai ông ấy cũng chết ở đấy. Em chắc chứ? Weaver choáng váng trước thông tin do Zeus tiết lộ. Mình đã ở bên cạnh mọi người suốt cả quãng thời gian ở đây. Mình đã vội vã viết về họ trước khi mình hiểu cuộc sống của họ. Mình những tưởng đấy là sự thân thiết, kiểu như sự cởi mở không biên giới. Nhưng thực ra lại rất yếu đuối và đầy áp tâm trạng. Đấy là tất cả những gì ngài đại tá nói với em. Đôi mắt xinh đẹp của Zeus đột nhiên loáng nước. Anh trai em qua đời ở Pháp trước đây, em là đứa thường xuyên so đo tranh giành với anh ấy. Bởi em quá trẻ con và luôn muốn làm mọi thứ mà anh ấy đang làm. Ôi không, không nên nói về chuyện này nữa. Thật tồi tệ. Đôi khi em không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn mỗi khi nhớ về nó. Có lẽ đấy là một phần lý do vì sao bố mẹ lại đồng ý để em đi. Bởi họ cũng như em, rất khó khăn và đôi khi không thể chịu đựng nổi không khí lặng lẽ trong gia đình. Vấn đề là, giọng cô bé trở nên đầy tự tin. Lanh biết một nhà hàng rất tuyệt ở trên bờ và dự định thực hiện một chuyến đi đến khu vực quần thể kim tự tháp. To thì luôn háo hức được đến đấy. Nhưng em đã hứa với bố mẹ mình sẽ không đi đâu nếu không có mặt cô bảo mẫu. Chị đồng ý đi với bọn em nhé. Chị cũng muốn lên đấy. Weaver cố giữ không để lộ niềm háo hức trong lòng ra ngoài. Ý chị là, chị không biết chuyện này có nên không nhưng... Có nhiều người đang đến đây. Zeus ngắt lời Weaver. Chỉ là các chàng trai, em không muốn có chuyện không hay. Mọi người đều thích ngồi lê đôi mách. Em không nên để ý. Nhưng em vẫn phải làm thế. Chị hiểu, Weaver trả lời. Tất nhiên cả chị cũng thế. Nhưng còn thằng nhóc thì sao? Đột nhiên Zeus tỏ ra lịch sự một cách cẩn trọng. Ý em là, nó có thể đi cùng nếu thích. Nhưng có lẽ trong mắt nó chúng ta giống như một nhóm gớm giếc và cổ lỗ sĩ. Nó không tuyệt vời như chúng ta vẫn nghĩ trước đây. Weaver trả lời. Những gì nó từng thốt ra bốc mùi như một đống phân lạc đà. Như những xưởng sản xuất nước hoa. Thật hay ho. Thực sự nó có thể chỉ muốn có một ngày dành riêng cho mình. Giọng Zeus đầy áp hy vọng. Nhưng chỉ có thể mang nó theo cùng nếu buộc phải làm như thế. Không, không. Weaver thầm nghĩ. Mình không cần phải làm như vậy. Nó sẽ có một ngày tuyệt vời dành riêng cho mình theo ý muốn. Weaver đã quyết định như vậy. Và một ngày nào đấy, cô sẽ phải trả giá cho quyết định của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cảng Cotset, 1300 dặm từ Bombay. To tỉnh dậy khá sớm, những âm thanh náo nhiệt trên bến cảng Cotset từ xa vọng đến. Cả cảm giác nôn nao hồi hộp về một ngày trước mắt kích thích cô tột độ. Cô cua vội mớ quần áo rồi nhẹ nhàng đi vòng qua chỗ Zeus nằm bước vào phòng tắm, khẽ đóng nhẹ cửa buồng. Việc đầu tiên To làm là lồng vào người chiếc váy lụa trắng tinh khôi mà mẹ cô đã gần như năn nỉ cô chọn nó tại cửa hiệu Swan. Tỉ mỉ quan sát bóng mình trong gương, rồi lại lột chiếc váy ra khỏi người. Trông có vẻ yểu điệu và thõng thượt quá. Chiếc váy bằng vải lanh đi cùng áo khoác ngắn có vẻ đứng đắn và bình thường hơn. 10 phút sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và đầy bối rối, cô đứng trước một đống áo quần, khoác trên mình chiếc váy may từ vải bông mềm mại màu xanh lá cây nhẹ nhàng, đôi hoa tai cẩn ngọc bích khẽ đong đưa theo nhịp lắc vai. To đứng trước gương, cố tưởng tượng xem liệu Lanh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Cô khẽ gạt chiếc gương chết ngược lên trên để quan sát khuôn mặt mình rõ ràng hơn, mấp máy môi vờ thực hiện một cuộc trò chuyện giả tưởng để kiểm tra cử chỉ điệu bộ của mình khi nói. Sau một hồi lâu tỉa tót, To đứng im, rồi bất chợt phá lên cười. Ôi chúa ơi, cô lẩm bẩm, trở về với thực tại. Tại sao mỗi lần mình thích một chàng trai là đầu óc mình lại nghĩ về mẹ nhỉ? Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, To thả hồn mơ màng về buổi chiều kinh hoàng trước ngày cô chuẩn bị lên tàu đến với Ấn Độ. Phải nói, hôm ấy là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Sau nhiều tháng trời ròng rã tranh cãi về chuyện đi ở của To xảy ra giữa bố và mẹ, cuối cùng bố cô, người luôn dành hầu hết quãng thời gian trong ngày để đắm mình trong túp lều chất đầy sách vở, được ông Tiếu Táo gọi đùa là thành trì của khoa học. Hao tâm tổn lực dành hết trí tuệ vào công cuộc nghiên cứu giống bọ rùa, đôi khi ông thư giãn bằng âm nhạc và im lặng kiên nhẫn chịu đựng những nỗ lực thay đổi điên cuồng cả đức ông chồng lẫn gia đình của bà vợ khó tính. Buổi sáng, sau một đêm dài thao thức trằn trọc, To quyết định sẽ tâm sự với mẹ toàn bộ câu chuyện nhuốm đầy dư vị chua chát và cay đắng của thất bại trong mối quan hệ với con. Lúc bấy giờ hai mẹ con To đang có mặt tại phòng phân loại hoa. Bà mẹ, với thái độ cám cẩu biểu hiện ra mặt, đang mạnh tay kéo xoèn xoẹt những cuống và lá cho tơi tả rồi ném thẳng đống rác bà vừa tạo ra vào chiếc giỏ đan bằng dây thép vững chãi. Con xong việc chưa? Đúng vào lúc cơn hờn giận trong To chuẩn bị bùng phát thì mẹ cô lên tiếng. Mẹ đang cố gắng hết sức để chân thành với con gái ạ. Bà đặt chiếc kéo xén hoa đang cầm trên tay xuống. Con biết đấy, khi còn trẻ, con luôn nghĩ quỹ thời gian dành cho mình trong việc tìm kiếm và lựa chọn để kết hôn với một đấng nam nhi bao giờ cũng bất tận, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế. Bởi vậy nên nếu mẹ không phải là người nói cho con biết điều ấy, thì ai sẽ nói? Đột nhiên, hết sức bất ngờ, còn tệ hơn cả một cơn thịnh nộ, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay To, một nụ cười đầy áp tiếc nuối và xót xa chợt nở trên môi người mẹ. Con yêu, sau một hồi im lặng, bà tiếp tục. Biết nói thế nào đây? Con là một cô gái khá quyến rũ, rồi con sẽ đấu tranh vì những mục đích đã xác định, để giành hạnh phúc về mình. Khi con đặt hết tâm trí mình vào cuộc đấu tranh tìm kiếm ấy, cũng là khi con của mẹ trở nên xinh xắn và quyến rũ nhất. Thế nhưng con lại không phải là một bức tranh cọ màu hoàn hảo đến từng nét vẽ, và bởi vậy, con, người mẹ gằn mạnh từng tiếng một, sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa, phải hết mình hơn nữa, bởi đấy hoàn toàn giống như một công việc thực thụ. Đến bây giờ, To vẫn nhớ như in những lời mẹ nhồi vào đầu cô. Một trong những bài học được bà nhai đi nhai lại với To, thì tình yêu giống như một điệu vũ ba lê, như một lời nói dối vô hại, như một vòng xoay, hay gần gũi hơn, tình yêu giống như một lời nói dối có tác dụng gây cười giúp chúng ta xua tan nỗi đau đớn chán ngán chất chứa trong lòng. Thậm chí, để phụ họa cho những lời giao giảng của mình, bà mẹ còn cố gắng nhoẻn miệng nở một nụ cười đúng điệu, đã hết rồi những ngày đớn đau, khá đặc biệt khi nhồi nhét vào đầu cô con gái mớ triết lý tình yêu sặc mùi thực tế. Mẹ, làm ơn thôi đi. To đưa tay bịt kín hai tai. Con đang cố gắng để kể cho mẹ nghe về con và chuyện gì thực sự xảy ra giữa bọn con. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng thậm chí anh ấy còn chẳng buồn muốn hôn con. Đến đây thì bà mẹ thực sự nổi giận, khuôn mặt bà nhanh chóng chuyển màu sang ửng hồng đầy căm phẫn. Con đến cuộc hẹn với đầu tóc như của một thằng con trai, hết sức lố bịch. Con mong chờ điều gì? Con lồng vào chân đôi giày không khác với đôi giày của một đứa bé là bao. Lại còn bộ cánh nhố nhăng khoác trên người nữa. Nếu cả mẹ lẫn bố đều chắt bóp dành toàn bộ số tiền kiếm được cho chuyện trưng diện của con, thì ít nhất con cũng phải tỏ ra nỗ lực để biết cách biến mình thành một cô công chúa xinh đẹp chứ. Thế đấy, những gì mẹ nói là vô lý à? Nỗi xúc động ùa về trào dâng trong lòng cô To có cảm giác một cơn sóng gồm những dải lụa màu mơ chín vàng tươi đang dâng trên đầu. Cô thoáng rùng mình. Con có thể biến mình thành một cô gái xinh đẹp nếu con thực sự cố gắng nhiều hơn nữa. Giọng mẹ cô văng vẳng bên tai. to nhét chiếc váy vào lại trong tủ, mệt mỏi lê thân đến ngồi bên bàn trang điểm. Ai đấy chứ không phải là to đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong gương. Cô mở ngăn kéo bàn, lục lọi tìm kiếm, rất nhanh chóng, to tìm thấy bên cạnh những chiếc châm cài đầu, lẩn khuất giữa miếng nùi bông thoa phấn là một hộp thuốc lá. Đôi mắt mở to thất thần, cô chậm rãi rít những hơi dài từ chiếc tẩu nhỏ xinh làm từ gỗ mun. Dốc cạn ly rượu trên tay, to thổi nhẹ vào miệng chai được khắc hoa văn trên thân cùng một nhúm tua rua điểm xuyết trên nắp. Cô quệt một chút son lên môi rồi cẩn thận quan sát mình trong gương, im lặng. Khá lâu sau đấy, to buột miệng. Con không muốn giống như mẹ, con thực sự không muốn. Bố cô đã đứng sau lưng to từ bao giờ? Ông lặng lẽ bước đến bên cô con gái lúc này đang run rẩy vì nức nở. Lần đầu tiên kể từ những ngày thơ ấu, ông ôm to vào lòng, siết chặt. Ta nghĩ tốt hơn hết con nên đi Ấn Độ. Sau một hồi im lặng, ông nhẹ nhàng nói với cô con gái. Tối nay ta sẽ nói chuyện với mẹ con. Sao sao sao? Đến lúc này thì to thực sự bối rối, lòng đầy do dự. Điều duy nhất khiến tâm trạng cô không được thoải mái chính là Ranh. Vấn đề nằm ở chỗ, cô đã hoàn toàn bị Ranh chinh phục. Khi anh hỏi cô, bằng vẻ thờ ơ vô tình nhất có thể, rằng liệu Rose và cô đã có kế hoạch gì khi con tàu cập cảng Portset, ấy là khi to đang hóng hớt cùng mọi người về Hy Tu sinh ở quầy ba. Hy Tu là một vương công trẻ tuổi, một con người hòa nhã và lịch thiệp, từ Oxford trở về cố quốc. Nghe đâu trong đoàn tùy tùng của ông ta có đến 12 người hầu chỉ để phục vụ cho chuyện ăn mặc nghỉ ngơi của mình. 12 người chỉ để lo về những bộ đồng phục trắng tinh mà Hy Tu đang khoác trên mình. 12 người lo lắng cho những bữa ăn đặc biệt của ông ta. Trong khi đấy, Glenn làm việc 5 tiếng một ca, lúc nào cũng nhăn nhó và nhào nhĩ non đến đáng yêu. Glenn nói với cô, 12 giờ trưa ngày mai, anh sẽ hết ca trực. Lúc ấy anh có thể gặp gỡ và ăn trưa cùng mọi người. Nhìn nụ cười trên môi Ranh, cô có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi ướt át đang rịn ra trên những đầu ngón tay đang bám chặt vào ly rượu của mình. Tim cô đập loạn xạ. To bắt đầu biết trông ngóng kiếm tìm hình bóng anh mỗi ngày. Hào hứng nhẩm đi nhẩm lại như một người điên về những điều cô dự định sẽ nói khi gặp anh. Mới hôm qua thôi, anh còn cùng cô tản bộ trên boong tàu. Giữa những lời chào hỏi buổi ban mai đầy lịch thiệp được đám hành khách đủ mọi lứa tuổi gửi đến Ron, thì thầm với nhau về những bản khai đang gây xôn xao dư luận của ai đấy. Bản thân của bà vợ bị sát hại trong một cơn giận dữ thiếu kiềm chế. Lanh thì thầm khi cả hai ngang qua chỗ ngài thiếu tá Skinner đang ngồi lặng lẽ cạnh mấy chiếc bàn bày trò ném vòng cùng gia đình ông ta. Một trong những thủ lĩnh của băng đảng buôn lậu thuốc phiện khét tiếng. Giọng Glenn nhẹ như thở khi hướng về phía quý cô có tên Warner đang chăm chú đọc kinh thánh trên chiếc ghế xếp. Hoàn toàn chỉ là dự định. Cô nói với anh khi Glenn đề nghị về chuyến du ngoạn ngắn ngủi đến Cai Dâu khi con tàu cập cảng Portset. Nghe có vẻ khá thú vị. Cô lấy làm tự hào về chính bản thân mình khi thốt ra được những lời ấy. Như thể bọn cô luôn bận rộn với khá nhiều lựa chọn nơi đây. 10 giờ sáng mai anh sẽ có mặt gần văn phòng viên quản lý để lấy thư. Lanh nói với cô. Không cần phải tìm anh để nói câu trả lời trước thời điểm ấy. Nghe mới dễ chịu làm sao.